Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 886 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Pháp cách cộng trung đoạn trên đường cao tốc lập lòe mộng ảo sắc thái. Năng lượng điểm sờ chuyển hóa ra, thần bí sắc thái, nhưng này mỹ lệ mà rộng lớn trên đường cao tốc lúc này lại gần chạy một chiếc cũ. Nát minibus. Không hoàn toàn thiêu đốt khói xe ở sạch sẽ mặt đường thượng lưu lại một đoàn đoàn lệnh người ghê. Tởm khói đen, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng đối hướng xử tới đại hình xe vận tải đan sen. Bình thản mặt đường trước sau hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì cùng hướng chiếc xe, này toàn. Bộ đều là trước đó không lâu sứ đồ ở ba tàng đan làm ra tai nạn tạo thành kế tiếp ảnh hưởng. Liên quan toàn bộ pháp cách cộng cùng với quanh thân phổ đệ tứ đế chế đức cùng ngày không rơi đế. Quốc kinh tế đều lâm vào nghiêm trọng tiêu điều. Càng không cần để quanh thân linh linh tinh tinh kéo dài hơi tàn tiểu quốc mà ở sự phát trung tâm. Pháp cách cộng, cứ việc cách mạng ủy ban vẫn luôn ở cường điệu bọn họ áp dụng cường hữu lực thủ đoạn bóp chế bất. Luận cái gì có khả năng phát sinh kế tiếp nguy hiểm. Này sẽ là pháp cách cộng từ trước tới nay nhất an toàn thời đại. Nhưng khủng hoảng dân chúng vẫn cứ lựa chọn lưu tại chính mình sinh hoạt thành thị. Lưu tại chính mình trong nhà, bởi vậy thành trấn bên ngoài thông thường rộn ràng nhốn nháo như nước. Chảy tỉnh nói quốc lộ trên đường cao tốc hiện giờ cũng chỉ dư lại vận chuyển vật tư đại hình xe vận. Tải còn ở, mà mặc dù là xe vận tải cũng đã thiếu rất nhiều. Không ít xe vận tải tài xế xuất phát từ tự thân an toàn suy xét tham dự bãi công, kết quả là tiểu bánh mì thượng ăn mặc hưu nhàn sam, một thân điển hình Mỹ châu huyết thống hồng màu nâu làn da lại là tóc đen mắt đen người trẻ tuổi. Liền bắt đầu cả lơ phất phơ mà một đầu đỡ tay lái ở rộng lớn mặt đường thượng xa hình đi vị lung. Lay mà đi trước minibus sở dĩ S hình đi tới đảo không phải người trẻ tuổi nổi lên chơi tâm. Mà là bởi vì hắn đem không cần nhấn ga chân trái trực tiếp ở điều khiển tịch thượng đáp bên phải. Trên đùi nhếch lên chân bắt chéo, mà tay phải cũng chính cầm một cái khoa trương như gạch thật lớn di động đang ở vừa nói vừa. Cười, chỉ có ở xe lập tức liền phải đụng phải trung gian cách ly mang hoặc ven đường vòng bảo hộ khi. Mới không chút để ý mà một tay xoay chuyển tay lái. Làm xe hướng một khắc nghiêng nghiêng trở về, đáng giá nhắc tới chính là xe trước sau duy trì ở mỗi giờ 130 km hạn tốc thượng. Hơn nữa này ấn thêm đế quốc gương mặt người trẻ tuổi trước sau không có con mắt xem qua phía trước. Mặt đường, gì ngoạn ý nhi? Huynh đệ, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng Paris nữ nhi tất cả đều tán bạo. Pháp cách cộng là cái hảo địa phương. Thật sự, nghe huynh đệ một câu, hảo địa phương, người phải học được hưởng thụ sinh hoạt người trẻ tuổi dùng cổ ấn thêm lời nói quê mùa chiêu chọc. Ống nghe chung truyền ra lại là câu chữ rõ ràng song hai giọng quan. Ân, tuy rằng là giọng quan, bất quá hỗn loạn rất nhiều hà hơi cùng đạn phun song hai lời nói nghe vào cái khác quốc tịch giả. Trong tai vẫn là có vài phần buồn cười. Cùng người trẻ tuổi ngữ điệu đảo cũng không có gì mâu thuẫn. Chờ một năm sau thanh toán, một tháng sau ứng tuyển giả triển khai hoạt động, hoặc là chiều nay hội nghị thượng nếu ngươi giống hiện tại giống nhau cả lơ phất phơ chọc giận thần. Sử đại nhân, như vậy ngươi liền có thể ở trong quan tài chậm rãi hưởng thụ sinh hoạt thẳng đến chính mình hư. Thối thành bụi bặm nhớ kỹ, tối tăm ánh trăng, chúng ta là tới mở họp. Thân phận của ngươi không thể gặp quang, không cần bởi vì rượu, nữ nhân, tác phẩm nghệ thuật hoặc là cái khác lung tung rối loạn đang không được mặt bàn cá nhân ham mê bại. Lộ thân phận nếu chúng ta vì này nỗ lực hết thảy cuối cùng đều bởi vì ngươi tùy tiện không để bụng. Mà đốt quách cho rồi, toàn bộ nhân loại lịch sử đều sẽ đem ngươi coi như lớn nhất trò cười, không? Khi đó đã không có nhân loại lịch sử. Mà ta sẽ đem ngươi trong quan tài cặn bã khâu thành nguyên bản hình dạng. Sau đó lại đem chúng nó một chút một lần nữa nghiền nát thành cha. Ngươi biết ta năng lực lái xe người trẻ tuổi thở dài. Một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh tư thế khai đạo nói. ngươi người này như thế nào giống ta kia lão ba giống nhau không thú vị. Mãn đầu đều là những người này loại tồn vong thần chi sứ mệnh, chân thần, tà thần, thần sử, cấm kỵ chi thức, nếu ngươi đem trong đó một nửa tinh lực dùng để phát hiện thế giới này Mỹ. Ngươi sẽ phát hiện ở biến thành cặn bã phía trước đáng giá chúng ta hưởng thụ đồ vật thật sự rất nhiều rất nhiều, nếu ngươi đem chính mình một nửa tinh lực phóng tới chính sự thượng. Chúng ta chuyện nên làm có lẽ 3 năm trước đây cũng đã đạt thành mục đích, mà sẽ không bị buộc cho tới bây giờ như vậy bị động, uy nghiêm hán ngữ thanh đột nhiên vang lên. Người trẻ tuổi nghe vậy bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì thanh âm không phải từ điện thoại ống nghe chung truyền ra tới. Hơn nữa cũng không phải ống nghe bên kia ô nỗ văn văn uy mộ kia nghiêm trang phiền lòng cương. Điệu, đây là một cái hắn càng thêm quen thuộc, càng thêm lệnh người phản cảm, càng thêm nghiêm trang cùng càng thêm già nua thanh âm, không ngoài sở liệu. Phòng điều khiển chung trong không khí ngưng tụ ra nhẹ nhẹ bụi mù. Cuối cùng quay quanh ở bên nhau hình thành một cái nho nhỏ cần đuôi đều toàn tinh tế yên long. Hoàn toàn chiếm cứ điều khiển tịch tầm nhìn đối với hắn dương nanh múa vuốt. Thân là ba vị bạc mặt sứ đồ chi nhất Mỹ châu khu vực người tổng phụ trách cư nhiên mở ra loại này. Phá xe một người tiến đến đi gặp, ngươi là tiểu lưu manh vẫn là nghèo túng nghệ thuật gia. Vô luận cái nào đều là bổn vương nhất xem thường người. Ngươi đây là lập chí muốn kéo thấp toàn bộ sứ đồ hình tượng. Tính, hôm nay hội nghị rất quan trọng. Thượng ta xe tới nói, tối tăm ánh trăng chậm rãi dừng xe. Bởi vì phía trước con đường bị một chuỗi dài giống nhau như đúc mới tinh DS đỉnh xứng xe thương vụ. Lấp kín, đối phương rõ ràng là đang chờ đợi chính mình, hắn trừ trừ khóe miệng. Một chút cũng không nghi ngờ sở hữu này đó xe đều là người này vì hôm nay tới mở họp mà tân mua. Phải nói không hổ là trên thế giới nhất giàu có mấy người chi nhất. Nga, Hoắc tiên sinh, ta tưởng ngươi có thể lý giải ta thân phận là không dung thấy quang. Này chiếc xe cũng là tốt nhất ngụy trang, mà ngươi, vô luận như thế nào tránh được không những người đó chú ý. Gióng trống khua chiêng mà xuất hiện ở chỗ này đảo cũng không có gì không ổn, chỉ là nếu ta hiện tại xuống xe, ngươi cho rằng bổn vương là giống ngươi giống nhau làm việc trăm ngàn chỗ hở mê muội mất cả ý chí. Mau đầu tiểu tử, hiện tại, xuống xe, yên lòng uy nghiêm mà truyền đạt Hoắc Mẫn Dương mệnh lệnh, tối tăm ánh trăng bĩu môi. Mở cửa xe đi xuống tới, hơi có chút sầu lo mà ngẩng đầu nhìn. Lại phát hiện ngay cả trên đường cao tốc nguyên bản kia từ năng lượng điểm truyền tạo thành mỹ lệ. Sắc thái cũng bị một tầng nồng hậu sương khói bao phủ. Càng đừng nói cao hơn phương tia nắng ban mai chung chưa giấu đi đầy trời đầy sao, như vậy che lấp. Nhiều lắm có thể đối phó vệ tinh theo dõi. Lại không cách nào phòng bị địch nhân càng thêm quỷ bí thủ đoạn. Tỉ như Nostradamus tiên đoán. Nhưng nếu là Hoắc Mẫn Dương bày ra an bài, hắn tin tưởng chỉ cần địch nhân không có gì quá mức xuất kỳ bất ý trước chuẩn bị. Tuyệt đối có thể đạt tới vạn vô nhất thất hiệu quả, hai vị người mặc hắc y kính dâm tóc vàng pháp. Cách cộng bản địa tráng hán từ hai chiếc DS trên dưới tới. Một người mở ra trong đó một chiếc nhìn không ra đặc biệt xe thương vụ khách xương kéo môn. Một người khác tắc trực tiếp đi hướng tối tăm ánh trăng này 20 năm trước cũng đã hẳn là chi. Chả minibus tối tăm ánh trăng nhún nhún vai, lập tức đi đến rộng mở cửa xe, không sao cả mà chui đi vào, nhìn bị nửa trương bạc mặt che đậy phương đông gương mặt sơ đuôi ngựa. Ngậm thuốc lá thương thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hướng chính mình. Hắn chỉ là làm toàn thân về phía sau một dựa lâm vào mềm mại cải trang ghế dựa. Biến ma thuật móc ra một chương chỉ che đậy bao gồm miệng mũi hạ nửa khuôn mặt màu bạc mặt nạ. Ấn hướng chính mình gương mặt. Hết chương.